Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47. Có trí tuệ zombie, ngây người. Giờ khắc này Wisteria Koichi, cả người ngẩn người tại chỗ. Sắc mặt tràn đầy không thể tin thần sắc. Không chỉ là hắn, liền ngay cả phía sau hắn một đám học sinh. Vậy một mặt ngốc trệ. Ngươi nói cái gì? Phản ứng khi đi tới đợi. Wisteria Koichi mặt bên trên lập tức tràn đầy dữ tợn lành lạnh. Cái này đáng chết vệ tử thanh. Bất quá là một cái mới tới lão sư. Cũng dám gọi mình xuống xe. Là muốn chết phải không? Nghĩ tới đây. Wisteria Koichi sắc mặt dữ tợn cần phải. Dưới sự phẫn nộ, liền muốn xông lên đi tóm lấy vệ tử thanh. Muốn đem hắn ném xe. Cho xe này bên trên một nhóm người này. Một cái cảnh cáo. Muốn chết. Vệ tử thanh cười lạnh một tiếng. Mình hảo ý mời hắn xuống xe. Tính đã là cho hắn mặt mũi. Bây giờ lại còn dám cùng tự mình động thủ. Khi thật là muốn chết. Ánh mắt sát cơ lóe lên. Vừa muốn động thủ phế đi cái này Wisteria Koichi. Thế nhưng là một thanh âm tốc độ nhanh hơn hắn. Hưu một tiếng. Trực tiếp từ vệ tử thanh bên người hưu qua. Lập tức chỉ nhìn thấy nguyên bản phóng tới vệ tử thanh Wisteria Koichi phát ra một trận kêu thảm. Cả người lại là đột nhiên nhào ngã trên mặt đất. Phát ra thống khổ kêu rên. Vệ tử thanh quay đầu nhìn. Lập tức khóe miệng lộ ra một tia hơi cười. Chỉ gặp cái kiệp lên chính giờ một con kia không biết nơi nào bỏ thêm vào đạn dược súng hơi. Chính chỉ vào Wisteria Koichi. Nhìn thấy vệ tử thanh xem ra. Lên tuét miệng cười. Lại là hướng phía tử đằng nói. Tử đằng lão sư. Vừa mới không cẩn thận ngắm sai. Ta còn muốn, một thương sau, khả năng hội không cẩn thận ngắm đến ngươi đầu cũng nói không chừng đấy chứ. Cái này lên thương pháp như thế chi chuẩn, hội tính sai. Nhìn xem Wisteria Koichi trên chân vết thương. Vệ tử thanh lập tức hiểu rõ lên. Không nghĩ tới a, cái này lên cũng là không đơn giản người đâu. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Wisteria Koichi khắp khuôn mặt là thống khổ dữ tợn, hung dữ nhìn xem vệ tử thanh bọn người, lại cũng không dám lại hành động, chỉ có thể kiên trì. Tại bọn họ uy hiếp hạ xuống xe, cái kia mấy cái học sinh vậy đi theo sau lưng, nhìn xem xuống xe Wisteria Koichi bọn người. Vệ tử thanh lúc này mới ra hiệu Kikugawa Shizuka tiếp tục mở xe. Lập tức đi đến mập mập lên bên người vỗ bả vai hắn nói. Lên làm không sai. Hắc hắc, nào có. Lên có chút xấu hổ nhẹ gật đầu. Thế nhưng là lồng ngực lại là ưỡn đến mức thẳng tắp. Thầm nghĩ lấy, ai nói trạch nam không có mùa xuân. Cái này tận thế không phải liền là hắn loại này trạch nam mùa xuân không thành. Người vốn là làm không tốt. Nghe được lên lời này. Miyamoto Ray bất mãn oán trách. Người vừa mới vì cái gì không trực tiếp giết hắn. Cái loại người này cặn bã. Người vì cái gì còn thả hắn đi. Hắn đã giết hắn. Lên còn chưa mở lời. Ngược lại là ngồi tại cửa sổ vị trí Busujima Saeko mở miệng. Có ý tứ gì? Cái này vừa nói. Tất cả mọi người không hiểu lên. Ngoại trừ Busujima Saeko cùng vệ tử thanh. Đã chất phác lấy quấn cái đầu lên. Chẳng lẽ là chấm ngoặc kép. Takagi biến sắc, vội vàng xông về bên cửa sổ, nhìn về phía vừa rồi Wisteria Koichi vị trí. Chỉ gặp ở nơi đó, Wisteria Koichi kéo lấy trọng thương chân, liều mạng muốn trốn. Thế nhưng là vô số zombie liền phảng phất nhận lấy hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng hướng phía hắn nhào tới. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn phát ra. Trong nháy mắt liền bị thi chiều cho mai một bắt đầu. Vừa mới một thương kia. Để Wisteria Koichi hành động bất tiện. Xuống xe. Hắn liền chỉ có một con đường chết. Căn bản trốn không thoát. Cho nên nói. Cũng coi lạp lên giết hắn. Bất quá. Là mượn dùng khác tay thôi. Vệ tử thanh thản nhiên nói. Nhưng là nhìn lấy chúng nhân ánh mắt. Lại là có chút ngưng trọng lên. Dạng này một đám trẻ con. Cho dù là mấy giờ trước. Cũng vẫn là học sinh. Thế nhưng là liền là trong thời gian thật ngắn, lại từng cái, mặc kệ là nơi nào, vẫn là tâm trí đều biến đến vô cùng thành thục bắt đầu. Tận thế, mang đến không chỉ là hủy diệt, càng nhiều trưởng thành a. Làm tốt, nghe được vệ tử thanh lời này, Takagi hài lòng vỗ lên bả vai. Không nghĩ tới ngươi mặc dù là cái tử trạch nam, thế nhưng là trí thông minh này, cũng khá mà. Miyamoto Ray nắm chặt song quyền, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Wisteria Koichi chết, nàng là thích nhất nhìn thấy. Lập tức nhìn xem Plain, tràn đầy cảm động thần sắc. Busujima Saeko vẫn như cũ ngồi tại bên cửa sổ xem phong cảnh. Chỉ có Tiểu Hiếu Thất, sắc mặt biến đổi, cuối cùng lại là trùng điệp thở dài. Hắn vẫn là không cách nào nhìn xem cái kia Wisteria Koichi chết ở trước mặt mình. Vệ tử thanh ngồi tại Busujima Saeko bên cạnh, yên lặng tướng một màn này nhìn ở trong mắt, đặc biệt là Tiểu Hiếu Thất thần sắc trên mặt. Hắn biết, hắn đang suy nghĩ gì. Tận thế thế giới bên trong, lòng người đã hoàn toàn thay đổi. Người nếu không giết hắn, hắn chỉ cần bắt được một tia cơ hội, liền hội cắn ngược lại ngươi một ngụm. Tiểu Hiếu Thất a Tiểu Hiếu Thất, ngươi lòng từ bi nếu là không đang thay đổi, kinh khủng sợ ngươi cũng sống không được bao lâu. Vệ tử thanh nội tâm than nhẹ một tiếng. Cái thế giới này, cùng thần điêu khác biệt. Đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Muốn trên thế giới này sống sót, từ bi, thương hại, nhất định phải vứt bỏ. Thùng xe quỷ dị yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người yên lặng ngồi tại vị trí của mình không nói một lời. Dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện phát triển. Mấy người đi trong thành phố cầu lớn, nhưng là ở đó lại sớm đã phong bế. Rơi vào đường cùng, bọn họ liền chuẩn đi Kikugawa Shizuka bằng hữu bên trong phòng mướn nghỉ ngơi qua đêm. Dù sao, ban đêm sắp đến, mà ban đêm mới thật sự là zombie nhạc viên. Không tốt, phía trước không đường có thể đi. Đúng vào lúc này, xe trường học lại là bỗng nhiên ngừng lại. Cái kia Kikugawa Shizuka phát ra ngơ ngác thanh âm, mông lung nhìn xem vệ tử thanh bọn người. Chỉ gặp mấy người vậy mà đi tới một đầu cùng với nhỏ hẹp trên đường nhỏ. Mà cái này xe trường học, căn bản là không có cách thông qua cái này đường nhỏ. Lão sư, làm sao bây giờ? Xe trường học không cách nào thông hành. Mà ở đây, cũng chỉ có vệ tử thanh thực lực cao nhất. Tất cả mọi người lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía hắn. Không có đường A, vệ tử thanh có chút bất đắc dĩ tha cái bù thêm. Nơi này khoảng cách Shizuka nhà bạn, cũng bất quá vài trăm mét thẳng tắp khoảng cách. Đã dạng này, như vậy thì chỉ có thể làm như vậy. Bỏ xe, đi bộ đi, tranh thủ tại trời tối tới trước mắt. Sau đó, đi ngủ. Tốt, đi bộ là tất không thể miễn đi. Thế nhưng là bọn họ lại cũng không lo lắng. Có Busujima Saeko học tỷ, cùng cái này vệ lão sư tại, bọn họ cũng không cần sợ hãi này một đám zombie. Vẻn vẹn bằng vào cái kia một đám không có có trí tuệ zombie, lại có thể đối bọn họ tạo thành cái dạng gì tổn thương đâu. Nhìn thấy vệ tử thanh sáu người xuất hiện, một đám zombie phảng phất nhận lấy đồ ăn dụ hoặc đồng dạng, không ngừng hướng phía mấy người vây tới. Bất quá vệ tử thanh bọn người cũng không sợ hãi. Không nói Busujima Saeko đi qua vệ tử thanh huấn luyện, giết chóc lục thức càng là đã luyện được không sai biệt lắm. Này một đám zombie căn bản không tạo được tổn thương, lại càng không cần phải nói. Vệ tử thanh cái này nửa bước tiên thiên tồn tại, cương khí còn vô dụng. Này một đám zombie còn chưa tới gần, liền bị hắn thuận tay một kiếm bổ ra, như đao như cắt đậu hủ nhẹ nhõm. Vẫn như cũ là thuận tay nâng lên kiếm, muốn tướng tới gần một cái zombie giết chết. Thế nhưng là lần này, vệ tử thanh vậy mà không có nhìn chúng, ngược lại là bị một con kia zombie cho tránh khỏi. Làm sao có thể? Vệ tử thanh biến sắc, cái này zombie hành động chậm chạp, không có có trí tuệ. Mặc dù chỉ là mình tiện tay một kiếm, thế nhưng là chỉ bằng cho mượn bọn họ cũng là không tránh được a. Chẳng lẽ là mình không có chú ý? Lập tức lại là tùy tiện một kiếm xuống dưới. Lần này, Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên trừng lớn lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia nguyên bản muốn bị mình một kiếm chém trúng zombie. Vậy mà tướng đầu xoay mở. Cái này cũng chưa tính. Còn đối Vệ Tử Thanh lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Nụ cười kia lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Phảng phất như là tại cười nhạo Vệ Tử Thanh đồng dạng. Zombie hội tránh né. Hơn nữa còn hội cười. Cái này sao có thể? Vệ Tử Thanh tràn đầy không thể tin thần sắc. Thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không tin tưởng. Bởi vì một màn này. Liền trần trụi phát sinh ở trước mắt mình. Nói cách khác, cái này zombie, sinh ra trí tuệ, xuống đề cử vị, khen thưởng không có, đề cử không có, cất giữ cũng mất, đây là muốn ta chết sao? Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.